Mặt không cao hứng, nói đi, em muốn anh chỉnh đốn Phí Ngọc Nam giúp em thế nào? Anh cả, anh biết Phí Ngọc Nam. Đồng Kỳ Anh kinh ngạc, Phó Quân Tiêu nhàn nhạt trả lời. Không nói đến quen biết, chỉ là biết người quản lý bên trong của Dạ Hoặc là một người đàn ông tên là Phí Ngọc Nam mà thôi. Vốn dĩ Đồng Kỳ Anh muốn dứt khoát cứ để Dạ Hoặc đóng cửa ngừng kinh doanh để chỉnh đốn là được rồi. Nhưng giờ ngẫm lại, nếu Dạ Hoặc ngừng kinh doanh, vậy cô đã cắt đứt con đường của bao nhiêu người có nhu cầu cấp bách kiếm tiền nuôi gia đình. Chính là hại họ thất nghiệp hay sao? Cho nên Đồng Kỳ Anh quyết định chỉ dạy dỗ Phí Ngọc Nam. Vậy được, ông ta đối với em thế nào anh liền giúp em trả lại ông ta như thế là được. Đồng Kỳ Anh chẹp miệng. Đối với lời của cô, Phó Quân Tiêu hoàn toàn là chấp nhận tất cả. Đương nhiên anh cũng làm như vậy. Thời gian bình thường sau khi tan làm chính là thời gian Dạ Hoặc kinh doanh. Phó Quân Tiêu mang một nhóm người đi cùng Đồng Kỳ Anh tới Dạ Hoặc một lần nữa. Phí Ngọc Nam vừa thấy tư thế này thì đã biết là hướng về mình mà đến. Thế là vội vàng thức thời mang tới một hộp loại thuốc mà Đồng Kỳ Anh muốn. Kỳ Anh, tôi đây chính là nói lời giữ lời rồi chứ. Đây, cho coi. Phí Ngọc Nam nhét hộp thuốc vào trong tay Đồng Kỳ Anh. Đồng Kỳ Anh lấy thuốc ở trong hộp thuốc ra. Cô tách ra một viên thuốc con nhộng ra khỏi giấy thiếc đưa tới cho Phí Ngọc Nam. Ông mau ăn nó đi. Cái này, không cần đâu. Cái đồ chơi này tôi không ăn nhiều. Phí Ngọc Nam nhếch môi. Ánh mắt lơ đãng rơi vào trên người Phó Quân Tiêu ở bên cạnh. Trên ghế sofa bên kia, Phó Quân Tiêu vắt chéo hai chân. Thân hình cao lớn lạnh lùng đang lười biếng dựa sát vào ghế sofa. Bàn tay thon dài trắng nõn đang chống mặt, nghiền ngẫm đánh giá Phí Ngọc Nam. A, cách chương.